1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, vạch xe. Tối hôm qua tốt liền ngủ mất, lúc đầu muốn nhìn sẽ sách, kết quả cái gì đều không có làm. Trong xe gió mát mở ra, Hà Chu cảm giác có chút buồn bực, liền đem xe cửa sổ mở ra. Quan điểm đi, dù sao cũng không lạnh. Tùy ngươi a, ta cái gọi là phản ứng thuận tay chấm dứt gió mát. Trên đường lớn cặn bã thổ xe dần dần nhiều hơn. Nàng vượt qua một cỗ lại một cỗ. Ngươi có thể kiềm chế một chút. Không được liền ta đến xem. Hà Chu vẫn là muốn đem mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay chính mình. Đối phản ứng kỹ thuật lái xe không có một chút cảm giác an toàn. Ta lại không tốt, cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi cầm qua bằng lái về sau, liền chưa mở qua xe. Phản ứng cười nói, không có việc gì cũng sờ sờ xe. Đừng đến lúc đó ngượng tay. Ta cầm thế nhưng là bê chiếu. Liền xe tải lớn mở cũng không có vấn đề gì. Hà Chu đem cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe. Cười nói, một lấy được bằng lái. Đầu tiên chính là tại nguồn cung cấp đứng luyện tay, một chút đều không sợ hãi, vậy cũng không thể đại biểu cái gì. Phản ứng thản nhiên nói, ngươi vẫn là phải nhiều khai, có xúc cảm mới được, ngươi đây là đi nơi nào? Xe vượt qua hai đạo giao lộ về sau, Hà Chu mới phát hiện phản ứng chạy nhầm phương hướng, trước mắt con đường này không phải là hướng Đại học Thành đi, cũng không phải hướng nhà ga đi. Ngươi sẽ không là lạc đường a? Nữ nhân không có phương hướng cảm giác, hắn cảm thấy rất bình thường. Trước ta về nhà, ta lấy chút đồ vật. Phản ứng lần nữa giảm bớt tốc độ, sau đó nói, ngươi không phải buổi chiều xe lửa nha, chậm trễ không được ngươi. Ngươi yên tâm đi, sớm biết cũng không cùng ngươi một đường. Hà Chu có chút hối hận. Phản ứng nói, ngươi muốn cảm tạ bạn trai ta. Bằng không, ai mà thèm mang ngươi a? Ngươi có bạn trai? Hà Chu kinh ngạc hỏi. Hắn căn bản liền chưa từng nghe qua tin tức này. Cũng là bởi vì ta chưa bạn trai, ta mới bằng lòng lãng phí thời gian cùng ngươi lề mề. Bằng không, ta này lại khẳng định đang cùng bạn trai ta cùng một chỗ đâu. Căn bản liền sẽ không có ngươi sự tình gì. Ngươi thắng. Hà Chu hướng nàng thụ một cây ngón tay cái, sau đó không còn đáp lời, cắm đầu chơi điện thoại di động của mình. Phan gia tòa nhà ở vào Đại Thục Sơn, là một tòa thuần độc tòa nhà thức khu biệt thự, hoàn cảnh vô cùng tốt, bình thường trừ Phan ứng, cơ bản không có người đến ở. Ca ca của nàng tẩu tử mặc dù cũng tại tỉnh thành, thế nhưng là đều có mình ổ, rất ít tới đây. Nàng xuất ra chìa khóa mở cửa. Hà Chu theo ở phía sau, trên mặt đất nhặt được một khối tiền. Cái gì gia đình a? Một khối tiền đều không làm tiền. Ngươi thật nói đúng, hiện tại tiền thật không tính tiền. Phản ứng theo trong tủ lạnh cầm một bình trà xanh ném cho hắn. Nhớ kỹ khi còn bé lúc đó, một khối tiền có thể mua rất nhiều thứ đâu. Chỉ có các ngươi những này nhân sĩ thành công mới có tư cách nhớ lại đi qua a. Hà Chu cười ha hả nói, ngày mai bánh bao tiền là có chỗ dựa rồi. Nói xong nhét vào trong túi sách của mình. Phản ứng đang muốn đáp lời, này lại chuông cửa vang lên. Nàng đi mở cửa, đứng ở cửa một cái bụng phệ trung niên nhân. Phan tiểu thư, ngươi trở lại rồi, vừa rồi nghe bảo an nói nhìn thấy xe ngươi, ta liền tranh thủ thời gian tới. Hắn đối nàng cúi đầu khom lưng, cười trên mặt thịt đều chồng chất tại cùng một chỗ. Phản ứng nhìn một chút bàn tử trước ngực sắt lá minh bài, sau đó hỏi, ngươi là vật nghiệp? Đúng vậy, đúng thế. Trung niên nhân liên tục không ngừng nói, ta là nơi này vật nghiệp quản lý, ta họ Hùng, Hùng quản lý, ngươi tìm ta có việc? Phản ứng hiếu kỳ hỏi, là như vậy, Phan tiểu thư, năm trước không phải có một chiếc xe dừng ở ngươi trước cửa này sao? Chiếc xe kia, À, ta còn cho lưu lại nói. Phản ứng trực tiếp tiếp lời nói. Không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Phan tiểu thư, phía trên kia thế nhưng là đều là vết cát. Ta làm, Phan ứng ôm cánh tay cười nói. Lúc ấy không mang giấy cùng bút, liền dùng chìa khóa xe. Phan tiểu thư, ngươi nhìn một cái việc này náo. Hùng quản lý ứng đối có chút vội vàng. Hắn nghĩ không ra Phan ứng sẽ thừa nhận sảng khoái như vậy. Bọn hắn cũng là thông qua giám sát mới biết được. Là Phan ứng vạch xe. Mỗi ngày ngăn ở chúng ta khẩu. Ta cho cái cảnh cáo không thể a. Phan ứng hỏi lại. Chiếc xe thể thao kia toàn tỉnh chỉ có chiếc này. Chính là mất cái sơn bổ đều muốn mấy vạn khối tiền. Hiện tại hai đầu đòn khiêng. Nhìn xem Phan ứng cái kia ánh mắt lạnh lùng. Hùng quản lý đột nhiên nói không được nữa. Người ý là tới tìm ta phải bồi thường. Phan ứng cười. Không dám, không dám. Hùng quản lý chê cười nói. Đều là một cái cư xá. Về sau mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ta cảm thấy vẫn là khiêm nhượng một điểm tốt. Đối phương chủ xe trước đó liền muốn báo cảnh. Ta nói hết lời. Lúc này mới cho ngăn lại. Dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý. Phan ứng hỏi. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta còn được cảm ơn ngươi đi. Bằng không. Ta hiện tại khẳng định là ngồi xổm đại lao. Rót nước ớt nóng đi. Không phải. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Hùng quản lý vội vàng phân bua. Ý của ta là dù là lại tức giận. Cũng không thể vạch xe. Có chuyện gì có thể hào hào nói. Ta ở trên ghế salon nằm một hồi. Có chuyện gì gọi ta? Hà Chu ngáp một cái. Hắn không tâm tình nghe Phan ứng cùng người ta kéo những chuyện nhàm chán này. Vạch xe liền vạch xe. Hắn tin tưởng Phan ứng không phải cố tình gây sự người. Nếu là lạnh, vào nhà cầm cái sạp hàng. Hoặc là dứt khoát vào nhà ngủ được. Phan ứng căn dặn xong Hà Chu. Quay đầu lại đối Hùng quản lý lạnh lùng nói. Hảo hảo nói. Ta trước đó không có hảo hảo nói sao. Chiếc xe kia. Ta cũng biết là xe tốt. Nhưng nếu là chân ái tiếc. Liền ngừng đến nhà mình nhà để xe chính là. Năm ngoái một năm. Cơ bản đều là ngăn ở cửa nhà nha. Ta lúc ấy có phải là cùng các ngươi vật nghiệp phản ứng qua mấy lần. Thế nhưng là có ai để ý tới qua sao. Thật có lỗi, thật có lỗi, đây là chúng ta trong công việc sai lầm, nhất định sẽ tích cực cải tiến. Hùng quản lý tránh nặng tìm nhẹ nói, nhưng là, Phan tiểu thư, ngươi cũng lý giải, có thể tại cái tiểu khu này ở, đều là không phú thì quý. Chúng ta không thể có một điểm sai lầm, vì lẽ đó chuyện này liền có thêm, tượng dừng xe loại chuyện nhỏ này. Tự nhiên là về sau đè ép ép. Người thứ lỗi, nói cách khác, người khác đều nghiêu bức. Liền ta tầng dưới chót nhất, đáng đời để người ta xe ngăn ở cổng. Ta vào không được ra không được. Phan ứng không có cho hắn hòa nhã. Phan tiểu thư, ta thật không phải ý tứ này. Hùng quản lý vẻ mặt đưa đám nói. Ta là ai đều không thể trêu vào a. Cố tiên sinh có ý tứ là... Xe của hắn vẽ liền vẽ. Có thể tổn thất này. Người bên này được bao nhiêu ý tứ ý tứ. Phan ứng chỉ vào cách đó không xa một tòa biệt thự nói. Nhà kia nguyên lai họ Cố a. Ta coi là kêu cái gì a miêu a đủ đâu. Người chủ xe kia ta thế nhưng là không chỉ gặp một lần. Ta trước đó liền đã nói với hắn hai lần. Ta nói cửa nhà nha hẹp. Đừng có ngừng tại cửa nhà nha. Hắn ngược lại là tốt. Đối lỗ mũi của ta không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Dậy mãi không sửa. Mỗi ngày loạn dừng xe. Nghe ta ra chỗ đậu ta cũng nên nhận. Mấu chốt hắn cảm giác hắn ghê gớm. Hắn liền hết lần này tới lần khác. Cố ý ngừng chúng ta khẩu. Hắn là nhi tử ta. Ta như thế nuông chiều hắn. Lần này còn ngừng. Ta nếu là khách khí như vậy nữa. Hắn cho là hắn là ai đâu. Hùng quản lý nhắc nhở. Cố ý hủy hoại công và tư tài vật. mức khá lớn hoặc là có những tình tiết nghiêm trọng khác, đều là phải gánh vác lấy pháp luật trách nhiệm. Hùng quản lý, ngươi chưa ngây thơ như vậy đi. Những lời này cũng liền hù dọa một chút hài tử. Phan Ứng cười lớn khoát tay. Đi thôi, ngươi tuyệt đối đừng ngăn đón. Để hắn đi cáo đi thôi. Hắn nguyện ý đánh mấy năm kiện cáo, ta liền bồi hắn đánh mấy năm kiện cáo. Nàng cho tới bây giờ còn nghe nói qua bởi vì vạch xe hình phạt, dù cho cuối cùng thật bất đắc dĩ bồi ít tiền, nàng cũng phải trước cùng đối phương tiêu hao chút thời gian. Để đối mới hiểu, tiền của nàng không phải dễ cầm như vậy. Phan tiểu thư, cái kia thật không điều giải rồi. Hùng quản lý lại xác nhận một lần. Không điều giải, có năng lực trực tiếp để hắn cách đi luật chương trình. Phan Ứng cường ngạnh vô cùng. Hùng quản lý do dự một chút, vẫn là hỏi, cái kia muốn hay không cùng Phan tổng thương lượng một chút. Hắn cố kỵ Phan Nghiễm Tài, đối Phan Ứng căn bản cũng không quan tâm. Vậy ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp tìm ta lão tử thương lượng là còn tới tìm ta làm gì? Phan Ứng lạch cạch đóng cửa lại, nhìn Hà Chu đang nằm ở trên ghế salon mở mắt nhìn xem nàng. Liền hỏi, ngươi còn chưa ngủ lấy? Hà Chu cười nói, ta sợ ngươi trở thành bởi vì vạch xe bị truy cứu trách nhiệm hình sự đệ nhất nhân. Đây chính là bản số lượng có hạn A Tư Đốn Mã Đinh. Ngươi cũng dám hạ thủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?